trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, làng cổ cò vốn bình lặng, bỗng đâu Internet xuất hiện và làm thay đổi cả bộ mặt làng quê, thay đổi luôn cả tâm tính của lão Quýt, một ông lão đã ngoài lục tuần. Ban đầu, lão chỉ vào mạng vì tò mò, lướt qua vài trang web, chát chít vài câu lăng nhăng. Nhưng càng ngày, lão càng nghiện Internet, đến nỗi lập trang Facebook, mở hộp thư điện tử và đỉnh điểm là gia nhập làng Facebook. Rồi lão quen và yêu một cô gái trên mạng có nickname là Mèo Con Cô Đơn. Chuyện tình Internet này sẽ có những gì bất ngờ? Mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Internet về làng ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Từ sáng đến giờ, lão Quýt bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như có lửa đốt. Chưa khi nào lão lại hay xem đồng hồ như ngày hôm nay. Hết ra cửa trong mặt trời, lão lại vào nhà ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Có lúc lão chắp tay sau đít đi đi lại lại quanh nhà. Lúc khác, lão lại bó gối ngồi yên lặng. Như mọi khi, lão thường giết thời gian bằng việc chơi cờ với mấy ông bạn hàng xóm hoặc lướt web. Nhưng hôm nay thì không. Hết ông Canh lại cụ Mão đến rủ lão đánh cờ, lão đều lắc đầu. Hôm nay tôi mệt, các ông thông cảm để khi khác vậy nha. Hai đứa cháu nội của lão đi học cả, hai chiếc vi tính bỏ không, lão cũng chẳng màng. Mọi ngày lão phải tranh thủ lắm mới online được với chúng. Kể cũng lạ, từ ngày đứa cháu hướng dẫn cho việc truy cập mạng, lão đâm nghiện Internet. Thú vui của lão bây giờ là cờ tướng và online. 5 giờ chiều nay, lão có một cuộc hẹn quan trọng. Gặp một cô gái chưa hề biết mặt nhưng lại rất yêu lão. Và ngược lại, lão cũng rất yêu cô gái ấy. Lần đầu tiên trong đời, lão có cái cảm giác kỳ lạ vậy. Cảm giác của một cuộc hẹn hò qua mạng. Chính vì thế lão mới bồn chồn đến vậy. Lão chợt nhận thấy tuổi xuân của lão đang thức dậy, y như cái thuở đương trai. Mãi rồi cũng hết buổi sáng, mãi rồi cũng qua buổi trưa. Và chưa đến 4 giờ chiều, lão đã rời khỏi nhà. Trước khi đi, lão chỉnh đốn lại quần áo, đứng trước gương ngó trước nhìn sau. Cụ Hưng thấy lạ, trố mắt nhìn lão. Nó hỏi: "Ông đi đâu mà quách thế?" Lão Quýt thoáng giật mình. Ông đi bộ thể dục tí mà. Đi bộ? Sao mà cháu nhìn ông cứ như là đi họp ý? Hưng tò mò. Lão Quýt xoa đầu Hưng, vội vàng: "Thì cũng phải tươm tất chứ cháu. Nếu ông về muộn, cháu bảo bố mẹ là ông đi bộ thể dục nha." "Vâng ạ." Thằng Hưng ngoan ngoãn đáp lời. Tuy vậy, nó cũng hơi băn khoăn. Mọi ngày, ông nó toàn đi bộ buổi sáng. Sao hôm nay ông lại đi bộ vào buổi chiều nhỉ? Mà lại đi sớm nữa cơ chứ. Đi bộ gì mà ông ăn mặc tươm tất thế không biết? Hay là ông đến nhà bạn của ông để chơi? Lão Quýt có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Lấy vợ cho thằng cả xong, lão cho nó ra ở riêng ngay. Cô con gái thứ 2 lấy chồng trên thị trấn. Cô Út lấy chồng ngoài thị xã. Vợ chồng lão ở với thằng con thứ. Được cái đứa nào kinh tế cũng khá giả cả trong cái làng cổ cò này. Hai đứa con gái lấy chồng ở phố không nói làm gì. Hai thằng con trai ông cũng có của ăn của để. Đứa nào đứa nấy đều nhà tầng khang trang. thằng cả chủ trang trại chăn nuôi, thằng em chủ doanh nghiệp xây dựng, thầu hết công trình này đến công trình khác, ruộng chúng cho mượn cho thuê hết. Mà cả cái làng cổ cò bây giờ đều thế tất. Người ta làm ngành nghề, làm dịch vụ dễ kiếm hơn, còn ít người làm ruộng lắm. Dồn điền đổi thửa, một số hộ tập trung vào cây lúa cũng khá giả ra phết. Nhà nào cũng có tivi, tủ lạnh, xe máy, có nhà đã có ô tô, nhiều nhà nói mạng internet. Chả bù cho cái thời lão mua được cái kích tả 8 chỉ vàng mà đêm đầu tiên có con xe ấy, lão không thể nào ngủ được. Mấy lần vụt dậy, lão bật ngửa, sờ ngắm nó mãi mà không chán. Dạo ấy, lão đã từng tuyên bố, cho mượn vợ thì được, chứ mượn con kích của tớ à, đừng có hòng. Thế mà bây giờ, lũ kích ấy biến đi đâu hết cả. Mới có hơn chục năm mà so với cái thời lão ngày ấy sao khác quá. Vợ lão mất đã mấy năm nay, đến lúc sướng thì bà ấy lại không được hưởng, rõ tội. Lão túc tắc đi về cuối xã ra phía bờ sông, nơi đó là công viên thị trấn, gọi là công viên cho oai. Chứ thực ra nó là khu vui chơi giải trí được quy hoạch khá bài bản, mô hình cho công viên trong tương lai mà. Xã lão liền kề với thị trấn, cái làng cổ cò của lão có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ nữa, xã lão có tức. Thế nên luồng gió xây dựng nông thôn mới thổi tới đã làm cho bộ mặt quê hương lão thay đổi từng ngày. Chính lão cũng không ngờ phong cảnh quê hương lão lại đẹp đến thế. Ngoài đường quốc lộ thì nhà cao cửa rộng san sát. Trong xóm nào cũng kém gì, có nhà xây to đùng như cái biệt thự, khuôn viên cây xanh đẹp lắm. Xóm mới, phố mới mọc lên, mấy khu trung tâm làng bây giờ cứ như phố cả. Thị tứ hình thành sánh vai cùng thị trấn, đường làng ngõ xóm bê tông phẳng phiu sạch đẹp. Cái chợ xã lèo tèo khi xưa nay đông đúc sầm uất hẳn. Mặt trời còn tích trên cao mà đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy loạn xạ, loa đài in oang, xe cộ chạy dù dù, thanh niên tụ tập hò hát in ỏi trong các quán bia hơi, karaoke, game online. Mấy đứa con gái còn váy ngắn, áo hai dây nữa chứ. Có kém gì thành phố đâu. Chân lão bước mà đầu lão không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của cái làng cổ cò này. Công viên thị trấn chiều hôm khá đông người, chủ yếu là cánh già ở gần đó đi bộ thể dục. Lão ngó trước nhìn sau như kẻ trộm. Rất may, toàn là người thị trấn. Lão chỉ sợ gặp người quen. Có ai biết thì dở quá. Gần 60 tuổi đầu mà vẫn còn hò hẹn trai gái. Góc đằng kia, cánh thanh niên đang chơi bóng chuyền, reo hò in ỏi. Dưới tán cây, mấy cô cậu thanh niên đang ngồi trên những chiếc ghế đá. Đôi thì chụm đầu vào nhau tâm sự, đôi thì chỉ trỏ ngắm cảnh. Lão lặng lẽ đi về phía bờ sông, chọn chiếc ghế đá chưa có ai ngồi. Lão đảo mắt một lần nữa, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hoàng hôn ngã ba sông đẹp thật. Bóng tượng đài chiến thắng sừng sững hiện lên trên nền tím vàng đan nhau của những chiếc rẽ quạt mà ông mặt trời đỏ ối phía trời Tây đang từ từ xuống núi tạo nên. Nó còn soi bóng lung linh xuống mặt sông lăn tăn sóng nước bởi những nhịp chèo khua của những con đò đang bồng bềnh trên sông. Từng đợt sóng do những chiếc xuồng máy cano đang phành phạch giữa dòng kia đã tạo ra, đã lan vào bờ dỗ dưới chân lão ùi ạp. Gió chiều thu mơn man. Lão cảm thấy khoan khoái thanh bình quá, rất thơ mộng, lãng mạn. Khung cảnh này mà gặp mèo con cô đơn thì còn gì bằng. Mèo con cô đơn là nickname của cô gái đã hẹn với ông chiều nay. Đã hơn 30 phút mà chẳng thấy cô gái nào cả. Chiếc ghế đá gần đó có một bà lão trạc tuổi ông cũng đang ngồi một mình. Xem ra bà này không phải là người chờ đợi. Cái cách bà ấy ngồi ngắm cảnh vô tư, thư thái thế kia thì làm sao là người hẹn hò được chứ? Với lại, mèo con cô đơn của ông đâu già đến thế. Nàng trẻ lắm. Giọng văn chat với ông thì ông biết. Toàn là ngôn ngữ tuổi teen. Nhưng mà biết đâu được đây. Người ấy cưa sừng làm nghé thì sao? Thì chính lão cũng thế thôi. Chat với nàng, lão bảo lão mới 40. Đang là giám đốc công ty xây dựng Hoàng Gia cơ mà. Lại còn chưa vợ nữa. Về sau thân mật hơn, lão thú nhận đã 50 tuổi rồi. Ăn bớt đúng 10 tuổi. Ai vậy mà nàng vẫn yêu. Nàng bảo trong tình yêu không có tuổi tác. Thế mới hay chứ. Chờ đến cả tiếng đồng hồ rồi vẫn không có cô gái nào đến. Lão bồn chồn hết đứng lại ngồi, dõi tầm mắt quan sát tứ phía. Chợt lão nhìn thấy chiếc ghế đá góc công viên có một cô gái đang ngồi đó. Hình như cô ta cũng đang nhớn nhác tìm ai. Hay là nàng? Tim lão đập thình thịch. Không biết cái giờ phút đầu tiên gặp nhau nó thế nào nhỉ? Chắc là ngượng ngùng xấu hổ lắm. Lão hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, đỉnh đạt tiến lại gần cô gái. Ơ, ông ngoại, ông đi đâu mà giờ này vẫn ở đây? Lão quýt thoáng giật mình. Lão ớ người khi nhận ra cô gái ấy lại là Thủy. Nó chính là cháu ngoại, con đứa con gái đầu của lão. Lão quýt trấn tĩnh. Thủy à, ông đi bộ, còn cháu? Cháu à? Dạ, cháu đợi thằng bạn cháu. Thủy cười một cách nhí nhảnh. Vừa lúc đó, một toán choai choai cả nam lẫn nữ kéo đến. Chúng lôi Thủy ào đi. Cháu đi ông nhé. Cái Thủy ngoảnh lại chào với lão. Toàn bạn học lớp 12 của Thủy. Chúng vô tư quá chừng. Lão quýt ngơ ngác giữa công viên. May mà nó đi với lũ bạn, chứ nó mà ở lại đây thì... Hơn chục phút sau, lão thất vọng, thở dài đánh thượt một cái. Lão quyết định ra về. Vậy là bật vô âm tính. Vậy là áo vẫn hoàn ảo. Ai lại hẹn hò thế cơ chứ? Gần 7 giờ tối lão mới về đến nhà. Cả nhà vẫn chờ cơm lão. Lão chán nản ngồi trệu trạo nhai miếng cơm như bò nhai rơm. Thằng Hưng Cái Nguyệt xúm vào lão, hỏi lão đủ chuyện. Lão chỉ ừ hử lấy lệ. Chán trò, hai đứa kéo nhau về phòng học bài. Lão cũng về phòng của mình, nằm vắt tay lên trán nghĩ miên man. May mà con lão xây căn nhà này nhiều phòng, mỗi người một phòng, tha hồ cho mọi người có khoảng trời riêng. Chứ cứ như ngôi nhà năm gian ngày xưa của lão, thì cái buồn này không biết giấu vào đâu. Nằm được một lát, chừng như không thể chịu hơn được nữa, lão vụt dậy, ngó sang phòng thằng Hưng. Lão thấy nó đang cắm cúi học bài. Thế là lão mò sang. Cho ông mượn cái máy vi tính tí nha. Ông online hả ông? Ừ, ông xem thời sự tin tức coi có gì hot không? Lão quýt nói với thằng Hưng. Ngôn từ lũ trẻ nhiễm vào ông cứ như không. Lão cũng hot, cũng good, cũng bay, cũng thanh cừu, thanh kiết, Nguyễn Raffert. Tất cả là do thằng Hưng, con Nguyệt dạy lão đấy. Thực ra, lão đâu có quan tâm tới thời sự, thời xiết gì đâu.

chúc ngủ ngon. Và đây là nội dung cuộc chat của lão với mèo con cô đơn tối nay. Chào mèo con của anh. Anh vừa đọc mail xong. Hai, sao chiều nay anh không đến chỗ hẹn? Anh có đến đây chứ? Lão Quýt lúc thì gõ chữ có dấu theo phản xạ, lúc lại đánh chữ không dấu theo ngôn ngữ chat của Tin. Nàng hờn dỗi. Sao em không thấy? Bỏ người ta. Anh đến từ lúc 3:30 cơ. Lão nói phét. Thế mà em không thấy đâu cả. Buồn quá. Anh ngồi ghế đá bên bờ sông thật mà. Thì em cũng ở đó. Nhiều người qua lại quá, làm người ta ngưỡng chết đi được. Anh nghĩ ra rồi, tại chúng mình chưa thống nhất ký hiệu với nhau nên không nhận ra nhau đó. Vậy giờ mình ký hiệu nha. Ok, lần tới làm sao để anh nhận ra em? Em mặc mini jeep đó, áo hai dây xanh nha. Lỡ Quýt phải mất cả phút để dịch câu này của nàng. Thì ra nàng bảo sẽ mặc mini jeep màu đỏ, áo hai dây màu xanh. Thêm chi tiết nữa đi, biết đâu có ai nữa mặc như em thì sao? Lại phải dịch, quen thuộc ngôn ngữ kiểu tin của nàng, thế mà có mấy câu lão suýt bó tay chấm cơm. Nàng nói là em sẽ đeo kính đen nữa, thiệt là dễ thương quá. Nàng hỏi lại, thế còn anh? Lão bảo lão sẽ mặc cơm lê đen, tắc cà vạt đỏ, đầu đội mũ phớt. Nàng bảo trời nóng thế này mà anh mặc vậy thế chết à. Lão bảo thì vậy mới dễ nhận ra anh. Nàng khen thông minh quá, yêu quá cơ. Rồi để cho chắc ăn, lão còn thống nhất với nàng về mật khẩu cho cuộc gặp. Nếu nhận ra đúng người đã ăn mặc đúng như thế thì thay sao câu chào là câu mật khẩu. Nàng sẽ nói mèo con cô đơn, lão sẽ nói hiệp sĩ lang thang. Thế là được. Lại nói về cái nickname của lão. Hôm cháu Nguyệt lập cho lão cái tên này, lão buồn cười quá, bảo nó thay đi. Thì con bé bảo ông phải hiện đại chứ. Rồi ông thấy đấy, Facebook có ai mang tên thật mấy đâu. Cứ để thế cho hợp, cho nghệ sĩ ông à. Nói đến nghệ sĩ, lão gật đầu liền. Thì mình cũng là nhà thơ xóm xã cơ mà. Sao rồi quen, lão thay mật khẩu cả hộp thư, cả Yahoo và Facebook. Ba ông cháu lão độc lập với nhau trên Internet. Về địa điểm hẹn, hai người vẫn thống nhất, vẫn ở chỗ cũ. Thì còn chỗ nào lãng mạn thơ mộng hơn cái công viên đang xây dựng bên bờ sông ấy nữa đâu. Còn thời gian thì nàng đề xuất chuyển vào buổi sáng. Buổi sáng thì mới có nhiều thời gian bên nhau. Mãi sau này lão Quýt mới biết là nàng học buổi chiều, không thể hẹn như hôm nay chủ nhật được. Nàng bảo ngay sáng mai. Lão Quýt bảo không được, vì sáng mai lão bận họp tỉnh. Thật ra ngày mai là ngày giỗ vợ lão, chứ cái ngữ lão mà lại được họp tỉnh à. Nàng lại nói tiếp. Sáng ngày kia, vậy nha. Cũng không được em ơi. Hôm ấy anh bận ký hợp đồng công trình rồi. Nàng dỗi, vậy mà nói yêu người ta. Anh bận thật mà, ký hợp đồng mới có tiền chứ. Úi giời ơi, thế mà em không nghĩ ra, hoa hồng nhiều lắm nhỉ? Thì tất nhiên rồi. Phần người ta với đó nha. Thì tất nhiên. Cuối cùng, lão và nàng thống nhất chọn ngày chủ nhật cho nó thoải mái vô tư, tha hồ tâm sự, tha hồ ngắm nhau. Tự nhiên lão Quýt lại nghĩ tới cái nhà nghỉ thiên thai trên phố huyện. Thực ra lão có ký tá công trình quái nào đâu, mà lão có tư cách gì để ký được cơ chứ. Có con trai lão làm thì có, nhưng cứ nhận vơ bóc phét thế cho quách. Hôm đó là ngày lão có tiết mục đọc thơ trong chương trình văn nghệ phục vụ lễ công bố đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới. Xã của lão đã đạt 19 tiêu chí rồi mà. Lão và nàng chat với nhau một lúc nữa thì good night. Thoát máy, lão về phòng ngã lưng đánh một giấc cho tới sáng. Trong giấc ngủ hình như lão cười. Lão mơ thấy gặp nàng, cùng nàng dạo bước dưới trăng, bên dòng sông thì thầm sóng nước. Rồi lão hôn nàng. Chính cái lúc lão cười là lúc lão đang hôn nàng đấy. Ngày giỗ vợ lão, cả hai thằng con trai lão đều không có nhà. Vợ chồng thằng cả xuất lợn bán. Nó bảo không quản được vì bên mua đã hợp đồng rồi. Nó gửi cho ông mấy trăm ngàn tiền lễ coi như xong. Thằng hai nói bận đi chỉ đạo cánh thợ chỉnh sửa mấy cái nhà văn hóa thôn để phục vụ cho lễ cắt băng đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới. Lão thắc mắc, ngày kia đón nhận danh hiệu rồi mà nay vẫn sửa chữa là sao? Mà vừa mới khánh thành ngày hôm nào, sao nay lại phải sửa chữa rồi? Còn lão nhắm nhẵn, vấn đề tế nhị, cụ không thể biết được đâu. Có xã còn nợ tiêu chí mà vẫn cứ đón nhận đấy thôi. Tế thì chịu, lão không thể nào hiểu được cách làm ăn hiện nay nữa. Hai cô con gái lão thì đã quán triệt rằng dỗ năm lẻ thì bố và anh thứ tổ chức, dỗ năm tròn thì cả nhà sẽ sum vầy đầy đủ. Thời buổi kinh tế thị trường, không bám sát làm ăn thì tụt hậu là cái chắc. Mã cha chúng nó chứ, dỗ mẹ mà chúng cũng quy ra năm tròn năm chẵng. Cứ tưởng tiền là xong à, còn với chả cái. Thế nên ngày dỗ vợ lão, chỉ có cô con dâu vợ thằng doanh nghiệp ở nhà để cùng lão lo liệu. Thằng Hưng học buổi chiều, thấy ông nội khua mẹ nó dậy sớm đi chợ, nó tỉnh như sáo đòi đi chợ theo mẹ. Nửa buổi thì con Thủy trên thị trấn học chiều, nhớ ngày giỗ bà ngoại cũng đến. Nó chào lão xong, nhảy vào phòng con Nguyệt ôm máy vi tính, mặc cho ông ngoại dọn dẹp lau chùi bàn thờ. Lão Quýt dọn dẹp một lát cũng hết việc. Lão chắp tay sau đít đi đi lại lại. Chợt mặt lão rạng lên. Lão vào phòng thằng Hưng và cũng lên mạng. Phải gặp nàng mới được. Nhớ lắm. Sắp gặp nhau thật rồi. Nên lòng lão nôn nao khôn kể. Lão bật máy vào phay. Giờ này nàng có nhà. Biết đâu nàng cũng online. Thì tha hồ mà chat chít. Y như rằng đèn xanh mèo con cô đơn sáng. Lão chat liền. Cứ thế lão lạc vào mê cung tình ái với những câu thơ và những lời yêu thật say đắm. Khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, linh tính mách bảo lão. Lão chợt nhớ ra khoảng trầu cao cúng vợ. Đứa con dâu lão chúa là hay quên khoảng này. Thì chúng có ăn trầu bao giờ? Với lại chúng đâu có biết nghi thức cúng bái là gì đâu. Lão rời máy đi sang phòng con Nguyệt. Thủy, cháu chạy ngay ra chợ mua 3 lá trầu và 1 quả cao về đây cho ông. Để làm gì hả ông? Thì để cúng bà chứ còn làm cái gì nữa. Mợ cháu hay quên cái khoản này lắm. Con Thủy lưỡng lự. Vậy đi ngay cho ông. Sắp đến giờ cúng bà rồi, đi đi. Vừa nói lão vừa kéo tay con Thủy. Thủy dùng dằn định thoát máy. Lão quýt quát mắt chụp nó. Bỏ máy đấy. Đi ngay đi cháu. Thủy bất đắc dĩ đứng dậy chạy xuống tầng. Lão quýt quay ra cửa nhìn theo hút bóng nó. Trà dáng thiếu nữ rồi đấy. Cháu lão xin đáo để. Ngữ này khối thằng chết mê chết mệt với nó cho mà xem. Chợt lão quay vào phòng Hưng. Trí tò mò thôi thúc lão. Xem con bé này mặn mũi cái gì đây? Rồi lão tròn xoe mắt, há hốc mồm khi trên màn hình hiện ra toàn bộ cuộc chát chít của lão với mẹo con cô đơn. Trời ơi! Sao lại thế này hả trời? Lão nhớ lại cuộc lỡ hẹn chiều qua và những liên tưởng đến những chi tiết của cuộc hẹn tới. Hai tay lão ôm đầu, mắt lão trợn ngược như bị trúng gió. Cùng lúc đó tiếng xô xát của cái quán game online kế bên cũng vọng tới. Chắc lại đánh nhau rồi đây. Lão lờ đờ nhìn lên bàn thờ. Ở đó ba nén nhang lão thắp lúc nãy cháy gần hết. Ba đốm đỏ lập lòe trong làn khói bay lên dòng dèo như dấu hỏi. Đôi mắt vợ lão trên di ảnh nhìn xoáy vào lão như trách cứ. Lão lê bước về phía bàn thờ, dịnh vào đó, rồi bật khóc tồ tồ như đứa trẻ. Căn nhà có mình lão bỗng trở nên rộng huênh hoang. Tôi có tội bà nó ơi, xin bà tha tội cho tôi bà nha. Tôi xin mình đấy, mình ơi. Cứ thế lão vừa đấm mực vừa khóc ong ổng. Hai mẹ con Hưng đi chợ về thấy vậy xúm lại dìu lão về giường. Thằng Hưng cuốn lên sụt sịt. Ông à, ông làm sao thế hả ông? Đừng khóc nữa ông ơi, cháu sợ lắm. Mẹ Hưng chạy vội đi lấy dầu gió. Lát sau lão trấn tĩnh lại, ôm chặt thằng Hưng nằm im. Tuy thế trong đầu lão, cái mũi tên con trỏ và quả đấm hình cái trống cứ nhấp nha nhấp nháy như chọc, như gõ, như đấm vào óc lão, khiến đầu lão bùng nhùng, ong ong, đau như búa bổ. Mẹ thằng Hưng chép miệng, rõ khổ, tại ông nhớ bà quá đây mà. Truyện ngắn Internet dài làng của Đỗ Xuân Thu là một lát cắt của cuộc sống nông thôn Việt Nam hiện đại, chứa đựng những bi hài cười ra nước mắt mà thế hệ già hay trẻ cũng có thể mắc vào. Những giá trị truyền thống tốt đẹp bị băng hoại mau chóng vì tác động hai mặt của công nghệ kỹ thuật tới con người trong đời sống xã hội hiện đại. Xã hội đang bị cuốn theo sức hút của đồng tiền, bị mê dụ bởi những phương tiện công nghệ hiện đại, bị chìm đắm triền miên trong những thế giới trái chiều, vừa thực dụng vừa ảo giác với sự cô đơn có chiều hướng ngày càng gia tăng. Cốt truyện của Internet dài làng không có gì đặc biệt, nhưng truyện ngắn này vẫn hấp dẫn bởi nghệ thuật tả khá chân thực, nhuần nhuyễn và cách dẫn dắt câu chuyện, bố trí tình huống vừa hợp lý vừa bất ngờ của tác giả, cộng với lối viết truyện hóm hỉnh. Truyện vẫn làm người đọc, người nghe thích thú. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Đếm sao cho hết con đường chưa đi của tác giả Trịnh Sơn. Thân ái chào tạm biệt.